Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Thanh lý tang thi, chương 97, Thanh lý tang thi tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu phổ thông tang thi cùng công nghệ cao vũ khí so ra vẫn tương đối nhược. Dung động đạn loại này khoa học kỹ thuật cùng phép thuật kết hợp đặc thù vũ khí lực sát thương to. Lớn, đánh chúng ở tang thi dày đặc khu vực quả thực khủng bố. Bầy zombie bị chấn động đạn nổ đi ra một lại một chỗ hổng đi ra. Đếm không hết vũ khí trang bị bị bạo đi ra. Nhìn như vậy đến dung động đạn uy lực so với tỷ đấu, không kiếm khí ngang dọc nhỏ yếu. Thậm chí còn càng mạnh hơn một điểm mini dung động đạn công kích qua đi tường thành bên ngoài. Tang thi tối thiểu giảm thiểu 1/3. Có điều tang thi số lượng vẫn cứ rất nhiều. Vào lúc này Nancy lấy ra ma pháp trượng bắt đầu phóng thích các loại phong tập phép thuật hướng về phía dưới tường thành tang thi đánh tới. Bên cạnh linh tử thấy thế cũng cho gọi ra 3 viên quang hệ phép thuật cầu. Phép thuật cầu phát sinh từng đường tia năng lượng, hai người phối hợp trong nháy mắt liền đem phía dưới 4-10 con tang thi dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng phía sau tang thi rất nhanh sẽ vọt tới lấp kín không vị. Chúng nó ở phía dưới tường thành khàn giọng kêu gào, nhảy thế nào cũng khiêu không ra đây. Ở trên thế giới này là tồn tại kinh nghiệm thứ này. Người may mắn còn sống sót đẳng cấp chính là dựa vào giết chết quái vật đến tu được kinh nghiệm. Khi người giết chết có đủ nhiều quái vật sẽ thăng cấp. Hiện tại đoạn tu chính là cấp 1 người may mắn còn sống sót. Ám dạ nữ hoàng nhưng là cấp 2. Không riêng là hai tên ma pháp sư. Súng ngắm cùng có thể tấn công từ xa người cũng bắt đầu động thủ lên. Phía dưới có thể đều là đếm không hết kinh nghiệm nha. Ám dạ nữ hoàng vào lúc này cũng phóng thích lên huyết tộc độc nhất máu tươi phép thuật. Vô số máu tươi ngưng tụ lưỡi dao hướng về phía dưới bầy zombie bay đi. Vào lúc này trên bầu trời nồng nặc hỏa nguyên tố tụ tập lên. Tiếp theo đếm không hết quả cầu lửa từ bầu trời hạ xuống. Đây là hỏa hệ ma pháp quyển sách Lưu Tinh Hỏa Vũ. Đoạn thu nhìn về phía cách đó không xa phát hiện có vài danh thủ nắm phát sáng quyển sách người. May mắn còn sống sót ở trên tường thành. Đại quy mô như vậy Lưu Tinh Hỏa Vũ hóa ra là thật mấy người đồng thời mở ra sách phép thuật thả ra. Ngoài, xem thấy mọi người cũng bắt đầu hỗ trợ thanh lý tang thi. Đoạn thu cũng không thể thờ ơ không động lòng. Liền ngay cả không hề sức chiến đấu Lam Thủy Nhi cũng cầm đoạn thu cho súng lục của nàng một thương. Một thương bắn tỉa, thỉnh thoảng cùng Mihiko nói gì đó. Này không thể nhẫn nhịn nha, kinh nghiệm đều bị cướp không rồi. Đoạn thu cùng mọi người nói một tiếng chạy đến bên cạnh không ai địa phương chuẩn bị phạm vi lớn. Thanh quái, phải biết hắn nhưng là toàn hệ ma pháp sư, kiếm thần nghề nghiệp ma vũ song tu. Tuy rằng không thường thường sử dụng phép thuật thế nhưng là không phải sẽ không. Thừa dịp lưu hành hỏa vũ phóng thích đoạn thu quyết định sử dụng hỏa hệ ma pháp. Một đại đoàn quả cầu lửa ở trong tay hình thành đoạn thu sau đó đoạn thu liền ném ra. Quả cầu lửa sau khi hạ xuống cũng không có nổ tung mà là trong nháy mắt khuếch tán ra. Hỏa hải bao trùm 5-6 mét phạm vi tuy rằng rất nhỏ thế nhưng này không phải cái thứ nhất quả cầu lửa. Vô số quả cầu lửa bị đoạn thu còn đang phía dưới tường thành rất nhanh sẽ đoạn thu vị trí liền đã biến thành một cái biển lửa. Hỏa hải lực sát thương cũng không phải rất lớn thế nhưng là thắng đang kéo dài. Sau đó đoạn thu liền bắt đầu phóng thích vô số quả cầu lửa hướng về bầy zombie ném đi. Mỗi cái quả cầu lửa đánh chúng rõ ràng đều sẽ phát sinh nổ tung. Ám dạ nữ hoàng cùng linh tử kinh ngạc nhìn cách đó không xa bắn ra pháp thuật đoạn thu. Các nàng có chút không nghĩ ra tại sao trước đoạn thu không bắn ra pháp thuật công kích trái lại. Lựa chọn cận chiến, nếu như đoạn thu biết chắc sẽ thổ huyết, bởi vì hắn không nghĩ tới chỗ này. Không đúng vậy sẽ không chật vật như vậy. Đoạn thu kinh nghiệm chiến đấu vẫn là không thế nào phong phú. Nếu như hắn có thể đem phép thuật cùng kiếm hệ vũ khí kết hợp lên thì càng thêm hoàn mỹ. sức chiến đấu khẳng định không phải một thêm một đơn giản như vậy. Mỗi một cái ma vũ song tu nghề nghiệp đều có thể dễ dàng giết chết cùng đẳng cấp phổ thông nghề nghiệp, lưu tinh hỏa vũ thêm vào người may mắn còn sống sót một phen công kích qua đi tiếp tục sống sót. Tang thi không tới 7.000, số lượng ấy đã không tạo thành được uy hiếp, chỉ phải tiếp tục thanh lý xuống liền có thể toàn bộ giết chết. Tường thành bên ngoài vô số vũ khí trang bị trên mặt đất bày đặt. Này đều là tang thi tuôn ra đến, tuy rằng đẳng cấp phi thường thấp thế nhưng vẫn cứ có người muốn. Có thể đủ tất cả trang phục bị chỉ có sức chiến đấu cao. Còn có thể nhiều người cũng chỉ có một cái vũ khí cận chiến. Giáp bảo vệ cái gì còn đều không? Vừa lúc đó bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một đạo ánh sáng màu trắng hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Đoạn Thu quay đầu nhìn lại mới phát hiện Mihiko bị cột sáng màu trắng bao phủ. Ám dạ nữ hoàng nhìn thấy tình huống này hô, đều để ý đến nàng xa một chút, Đoạn Thu cũng không tiếp tục bắn ra pháp thuật cảm kích chạy tới. Cột sáng này là thăng cấp cột sáng, Mihiko thăng cấp, trước Đoạn Thu cũng là như vậy thăng cấp, các loại thuộc tính đều bị cường hóa, liền ngay cả skill đều thay đổi. Không biết Mihiko có thể xuất hiện biến hóa gì đó. Mihiko thăng cấp tựa hồ kích thích mọi người. Rất nhanh lại có mấy đạo từ trên trời giáng xuống cột sáng. Linh tử ở chính mình vẻ mặt kinh ngạc chung cột sáng bao phủ. Còn có ba đạo ở những phương hướng khác. Này quân tang thi dành cho kinh nghiệm quá khổng lồ. Nếu như tiếp tục giết khẳng định còn sẽ có người thăng cấp. Nghĩ tới đây Đoạn Thu cao hứng hô. Đại gia đừng xem, muốn thăng cấp liền giết phía dưới tang thi đi, nói xong từ trong không gian giới chỉ ném ra hai cái dương đạn dược, không viên đạn tới nơi này Demony ám dạ nữ hoàng. Ngoặc kép, tuy rằng rất không nói gì thế nhưng chu vi không thể tấn công từ xa người đều tới bắt vũ khí. Cùng đạn dược, Mihiko thăng cấp cột sáng không có kéo dài bao lâu liền biến mất rồi. Đoạn Thu đi nhanh lên quá khứ hỏi, cảm giác như thế nào, Mihiko nhìn Đoạn Thu cao hứng nói. Ta có nghề nghiệp, nói xong kéo Đoạn Thu tay. Đoạn Thu sững sờ có điều trong đầu rất nhanh sẽ xuất hiện Mihiko tin tức. Thích khách bóng đen cấp 1 nghề nghiệp skill, hắc ám, phát động skill hậu tiến vào trong bóng tối, biến mất hết thảy khí tức, ở trong bóng tối hiệu quả càng tốt hơn. Skill, ám sát. Phát động skill sau hết thảy động tác vô thanh vô tức. Tốc độ tăng cường 2 lần. Phản ứng tốc độ tăng cường 30%. Skill, tinh chuẩn một đòn. Sử dụng súng ống loại vũ khí sẽ làm lần công kích sau uy lực tăng lớn. Có thể cùng phép thuật viên đạn trồng chất. Skill, phép thuật viên đạn. Có thể chế tác phép thuật viên đạn. Cũng có thể trong nháy mắt ngừng tụ nguyên tố phép thuật chế tác tạm thời viên đạn có điều uy lực. So với tỷ đấu, chế tác nhỏ hơn, skill, hắc ám ám sát, sử dụng vũ khí cận chiến công kích không nhìn 30% phòng ngự bắn trúng mục tiêu. Tiêu hao thể lực, skill, ảo tưởng, tại chỗ chế tạo một cùng bản thân như thế ảo tưởng. Bị công kích hoặc là sau một phút biến mất, Đoạn Thu sau khi xem xong ánh mắt sáng lên, này có thể đều là vô cùng tốt skill nha. Nhìn trước mặt kích động nhìn mình Mihiko mỉm cười nói rằng. Quá tuyệt, chờ sau đó ta chuẩn bị cho ngươi một cái vũ khí tầm xa. Hiện tại quen thuộc dưới tự thân skill. Được, Mihiko đáp ứng một tiếng liền chạy đến bên cạnh trên ghế tòa đi. Đoạn Thu đã không dự định hối đoái giáp máy. Hắn dùng chính mình hết thảy hối đoái năng lượng hối đoái vài cái nhẫn không gian. Mỗi người một. Trong không gian giới chỉ có 30 bình năng lượng thuốc dùng cho phía sau tu luyện. Hơn nữa vì là mỗi người đều chuẩn bị tương ứng vật tư. Đồ ăn, thuốc, vũ khí, đạn dược loại hình, Đoạn Thu hối đoái nhẫn không gian có 2 mét vuông tả hữu to nhỏ. Đầy đủ chứa đựng tất cả mọi thứ thậm chí còn có lượng lớn còn lại. Hiện tại Đoạn Thu hối đoái năng lượng còn có 5.000 điểm. Thế nhưng trong không gian giới chỉ còn có rất nhiều vô dụng vũ khí trang bị. Vì lẽ đó Đoạn Thu tâm hung ác liền hối đoái hơn một nửa. năng lượng lại trở về hơn 1 vạn điểm, thậm chí thiếu một chút liền có thể hối đoái rác rưởi nhất giáp máy. Hết chương.